Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 17, biến cố kỳ lạ trong lễ đại điển. Tiếng chuông đồng sáng sớm vang lên, xua tan bóng đêm tăm tối. Gió tiên thổi ánh bình minh tới, tiên nhạc tấu lên vang khắp biển lớn. Linh điều linh thú tụ tập xung quanh đại điện. Tiên môn xuống dốc nhiều năm, nay chợt phơi bày một không khí hoàn toàn mới. Cùng chủ Thương Kính dẫn theo mấy ngàn đệ tử Thanh Hoa làm lễ cúng bái tổ sư. Trong làn gió buổi ban mai lạnh lẽo, các đệ tử Thanh Hoa mặc quần áo và trang sức chính tông của môn phái, mang tua kiếm thể hiện thân phận, xếp hàng xuôi theo bậc thang đá, vẻ mặt chăm chú, đông đúc như vậy nhưng không người nào gây ra tiếng ồn ào. Khói hương lượn lờ, giọng nói của Thương Kính vang vọng toàn bộ Thanh Hoa cung, vừa rõ ràng vừa trang nghiêm. Thiên phạt đã qua ngàn năm, may mắn trời đất đã không diệt tiên môn, tiên đạo có thể kéo dài. Lạy đầu tiên này để bói tiên hồn của các vị tiền bối năm đó đã liều mình bảo vệ cột mốc lục giới, hậu bối Thanh Hoa cung chúng con nhất định sẽ không phụ tận tâm mà các bậc tiền bối đã khổ công gây dựng, luôn luôn ghi nhớ trọng trách bảo vệ chúng sinh, cầu mong một ngày sẽ không còn khói lửa nhân gian, lục giới thái bình. Không khí thật trang nghiêm, bất luận là đệ tử Thanh Hoa hay là tiên tôn trưởng lão hoặc những vị thần tiên có mặt ở đây và một phần quan khách đến từ nhân giới đều quỳ xuống dập đầu. Trong phút chốc, liễu sao cảm thấy trời đất đều trở lên trong vắt. Bảo vệ chúng sinh, lục giới thái bình, nếu không phải gánh vác trọng trách như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh vì nó, sao có thể nhìn thấy sức hấp dẫn của tiên môn. Ngay cả nơi này có phân biệt đối xử, có ghen tị, không hề vẻ vang như bề ngoài, nhưng tại thời khắc này tất cả những điều đó đều không là gì cả. Kết thúc buổi lễ, Thường Kính đi thay đổi y phục. Quan khách dần dần đông hơn, bọn họ đều được đưa tới Thanh Ba Đài gia nhập yến tiệc. Đài Thanh Ba được xây dựng trên một cái hồ lớn, tạo thành tới hơn 10 tòa đình trên đài. Chiều cao kích thước lớn nhỏ không giống nhau, các tòa đình rủ xuống hình lá sen, có tòa đình hình hoa sen đang nở. Giữa các đình đặt thân sen tạo thành những cây cầu nhỏ nối liền nhau, kiểu dáng không hề lặp lại, thật sự rất khác biệt. Ngay giữa trung tâm đài, bố trí nơi thiên đãi ngoài trời của chủ tiệc, chuyên dùng để chiêu đãi trưởng môn tiên môn các phái. Tiệc rượu chưa bắt đầu, nhưng những quan khách quen hay lạ đều tụ tập giao lưu vô cùng náo nhiệt. Trên bàn chỉ bày biện mấy loại quả tiên, toàn là những quả liễu sao chưa bao giờ nhìn thấy. Nàng thấy người khác ăn cũng muốn nếm thử một miếng, nhưng lại sợ bị đám đệ tử bên cạnh chê cười, cuối cùng đành từ bỏ ý định. Những quan khách ngồi cùng bàn dần dần vào chỗ, bọn họ đều là người phàm. Liễu sao cảm thấy rất thoải mái, đây là lần đầu tiên được chứng kiến một buổi lễ long trọng ở tiên môn, lại rời xa sự kiểm soát chặt chẽ của Phương Vệ Tường. Tất cả những điều này đều làm cho nàng vui sướng quên cả đường về. Không biết là ai nghịch ngợm ném một hòn đá vào trong nước, làm nổi lên những bọt nước nho nhỏ, sóng nước bên dưới dần dần lan rộng. Liễu sao chợt nhớ tới chuyện kỳ lạ của tộc ký thủy. Đại khái ở Thanh Hoa cung, tộc ký thủy cũng không tiếp tục quấy rối nàng, nhưng lâu lắm rồi nàng không gặp Khanna. Từ ngày từ biệt ấy không hề có tin tức của y, chẳng biết y đã đi đâu. Lục sư đệ, một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nàng. Tạ Lệnh Tề đi tới chào hỏi Lục Ly. Lục Ly mỉm cười, tạ tiên trưởng. Lục sư đệ quá khách khí, gọi ta là sư huynh được rồi. Tạ Lệnh Tề vỗ vỗ vai hắn ra hiệu không cần đứng dậy, lại tự tay châm một chén rượu. Đã sớm nghe Thương công chủ nhắc nhở tới Lục sư đệ, có điều vẫn còn chưa có cơ hội để kết bạn đàm đạo. Bây giờ có quá nhiều người, thứ lỗi ta rất lễ, không tiếp được chuyện. Chiều nay có tiệc rượu, đến lúc đó chúng ta phải uống với nhau vài chén, sư đệ nhất định phải cho ta chút thể diện đấy. Y chủ động kết giao với Lục Ly, Liễu Sao cũng rất bất ngờ. Ở phía sau theo dõi y cùng Đỗ Minh Trùng và Bạch Phượng. Tạ Lệnh Tề là người khiêm tốn, không khó tiếp cận, nhưng nhìn thái độ của y với hai kẻ Đỗ và Bạch không giống như là lễ độ khách khí, ngược lại giống như quen biết rất thân thiết. Khó trách đám đệ tử còn lại đối với hai kẻ Đỗ Bạch kia cũng khách khí hơn rất nhiều, có lẽ là y ngầm sắp xếp. Có điều Bạch Phượng không nói gì, nhưng bản tính của Đỗ Minh Trùng như thế nào Liễu Sao biết rõ như lòng bàn tay. Lúc mới đến y cũng chịu vài trận, nên bây giờ tuy có dấu vết đi, nhưng đệ tử tiên môn cũng không phải là người mù. Mọi người rõ ràng cực kỳ khinh bỉ và chán ghét y. Tạ Lệnh Tề thân là chủ tọa của Nam Hoa đệ tử, địa vị rất gần với trưởng giáo và tiên tôn, lẽ ra cách nhìn người phải chẳng kém. Không lẽ y không nhìn ra Đỗ Minh Trùng là loại người như nào? Đúng vậy. Bạch Phượng cười cười đẩy vai Lục Ly. Tạ sư huynh đến mời mấy lần, huynh đều đi đâu mất? Hôm nay huynh nhất định phải nhận tội, uống mấy chén với huynh ấy. Nàng ta thật sự có ý tốt. Tạ Lệnh Tề là thủ tọa của Nam Hoa, kết giao với y không thiệt chỗ nào cả. Phát hiện ánh mắt khác thường của Liễu Sao, Tạ Lệnh Tề hỏi: Liễu sư muội làm sao vậy? Liễu Sao khẽ liếc Đỗ Minh Trùng một cái rồi lắc đầu, trưng ra khuôn mặt tươi cười: Muội không sao, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, muốn biết nước trong hồ này từ đâu tới. Tạ Lệnh Tề mỉm cười: Nước dẫn vào hồ này là từ thiên hà, sư muội chắc không biết, bên dưới có cá rất lớn đó. Liễu Sao vội tò mò nhoài đầu nhìn ra: Thật sao? Bạch Phượng kéo nàng lại khẽ mắng: Đừng giả vờ, cái bộ dạng ngây ngô chẳng biết gì, làm bọn ta mất mặt. Liễu Sao trừng mắt. Đúng lúc đó, phía bên kia Tô Tín và Lạc Trữ đi tới. Lạc Trữ mặc một chiếc váy dài màu xanh lá liễu xen lẫn vàng nhạt, còn Tô Tín mặc trường bào màu lam trắng, nhìn hai người giống như kim đồng ngọc nữ. Tô Tín nhìn thấy Liễu Sao vội hỏi: Mấy ngày gần đây ta quá bận, chưa đến thăm muội được, muội ở đây có quen chưa? Liễu Sao nhanh chóng thu lại lửa giận, hiền hòa đáp: Rất tốt. Tạ Lệnh Tề cười cười, liếc mắt nhìn nàng một cái, lại nói xã giao với Lục Ly mấy câu, rồi kéo Tô Tín đi. Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng đều ngồi lại bàn, Lạc Chữ cũng không đi. Nàng nhảy đến ngồi bên cạnh Liễu Sao, kéo kéo cánh tay của nàng, nhỏ giọng hỏi: Sao sư tỷ ngồi đây một mình, ca ca muội đâu? Thấy Liễu Sao có vẻ không hiểu, nàng lại nhìn khắp bốn phía, thầm trách cứ: Gần đây không phải huynh ấy thường qua lại với tỷ hay sao? Ngày hôm qua còn nói muốn dẫn tỷ đi nhập tiệc nữa, sao bây giờ không thấy bóng dáng đâu hết? Lạc ca đối xử khác biệt với Liễu Sao, trên dưới Thanh Hoa đều biết. Liễu Sao liếc mắt nhìn Lục Ly, thấy hắn không có phản ứng mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng không hiểu sao lại cảm giác trong lòng buồn phiền. Một thoáng lơ đãng, nàng bỗng nhiên nhìn thấy trên cổ tay trái của Lạc Trữ đeo một cái vòng rất khác biệt, kết từ hai loại vỏ sò biển kỳ lạ. Loại lớn khoảng đầu ngón tay út, một loại màu cam trong suốt long lanh, một loại màu trắng như tuyết, trơn bóng đẹp đẽ. Con gái ai chẳng thích trang sức đẹp đẽ, Liễu Sao rất hâm mộ, kìm không được đưa tay vuốt ve khẽ hỏi: Vòng này lấy ở đâu vậy? Thật là đẹp quá. Đây. Lạc Trữ đỏ mặt nhìn Tô Tín, trả lời úp mở: Đây là vòng tay được kết từ vỏ sò song sắc. Liễu Sao lập tức đoán ra được vòng tay nhất định là do Tô Tín làm, thất vọng buông tay ra, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: Ở đâu có vỏ sò song sắc? Vỏ sò song sắc nằm ở dưới đáy sâu nhất của Đông Hải, tuy rằng ít nhưng cũng không có lấy. Lạc Trữ đảo đôi mắt ngọc, bỗng nhiên khẽ cười: Nếu sư tỷ thích, muội nói ca ca muội đi lấy cho tỷ nhé. Liễu Sao vốn không tin tưởng Lạc ca sẽ làm chuyện vớ vẩn này, nàng cố ý chạm vào cánh tay Lục Ly. Này. Lục Ly quay mặt sang: Gì vậy? Liễu Sao cắn môi, nhỏ giọng nói: Cái vòng kia thật là đẹp. Lục Ly à một tiếng, rồi cầm bình rượu. Thấy hắn không có phản ứng gì, Liễu Sao chịu không nổi lại nhấn mạnh: Đó là vòng nằm từ vỏ sò song sắc, huynh không thích sao? Lục Ly nhìn nàng: Muội thích. Liễu Sao vui mừng gật đầu. Lục Ly coi như chẳng hiểu gì nói tiếp: Thích cũng vô dụng, muội đâu có đâu. Mặt Liễu Sao lập tức từ đỏ biến thành đen tui, đá một phát vào chân: Ở đáy biển Đông Hải có. Lục Ly vừa cười vừa đổi giọng: À, vậy muội đi lấy đi. Liễu Sao vừa xấu hổ vừa tức giận: Cười cái gì mà cười? Có gì đáng buồn cười chứ? Ai nói ta cười nào? Ta không cười. Lục Ly sờ sờ mặt: Mặt của ta nó tự muốn cười thôi. Liễu Sao hừ một tiếng, xoay sang thì phát hiện không biết Lạc Trữ đi đâu mất từ lúc nào. Thời gian khai tiệc đã đến, các trưởng môn tiên tôn bối phận lớn đều lên chỗ ngồi ở giữa hồ, có khoảng 30-40 người, vị trí chủ tọa Thương Cung chủ. Hai phái Thanh Hoa và Nam Hoa vốn có cội nguồn sâu xa, bởi vậy Vạn Vô Tiên của Nam Hoa ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, hậu bối ngồi ở vị trí trung tâm, chỉ có một mình Lạc ca, y ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải. Các tiền môn không ai có ý kiến, thái độ đối với hắn cực kỳ hòa nhã thân thiết. Liễu Sao nghĩ đến những hành động trẻ con khoe khoang của mình trong quá khứ, so với người đó cảm thấy bản thân mình quá thực là ấu trĩ rồi. Thường cùng chủ nâng chén đứng lên, không chút do dự nâng chén rượu kính những tiền môn đã hy sinh dưới trận tiên phạt. Mọi người cũng đồng loạt nghiêng chén. Chén rượu thứ hai là để đáp tạ quan khách tứ phương, chén rượu thứ ba bắt đầu từ Vạn Vô Tiên Tôn, những khách quan khác nối tiếp nhau cùng nâng chén chúc mừng đại lễ. Sau ba chén rượu, mọi người mới ngồi xuống tự rót rượu, nói chuyện bàn luận xôn xao. Về phía tiểu bối do thiếu cung chủ Thương Ngọc Dung đại diện kính rượu phụ thân, Thương Ngọc Dung mặc áo gấm rộng kéo dài rủ xuống đất, thanh nhàn ung dung, nhìn có phần giống phong thái của vương hầu quý tộc chốn nhân gian. Hiếm lắm mới có hôm y không cầm quạt tròn, chỉ có điều trên đầu cài cây châm, hình hoa phù dung đỏ chói, ý cười trong veo nơi đáy mắt, dáng điệu uyển chuyển thướt tha, vẫn vui cười hớn hở với đám nữ đệ tử. Điều kỳ lạ là dù thế nào cũng không có người nào bàn tán ra vào. Dù y không giống thần tiên xuất thần, nhưng tuyệt đối không làm cho người khác cảm giác tầm thường. Dường như từ trước đến nay y đối với ai cũng đều có thái độ như thế. Y cười tùng tìm kéo vai của Liễu Sao, hiền hòa lại vô cùng thân thiết. Bộ y phục của tiểu Liễu Sao rất đẹp và khác biệt. Đến đây nào, uống với sư huynh một chén. Đúng là Liễu Sao Nhi thích ăn mặc sạch sẽ gọn gàng chỉnh tề, nàng cũng rất biết cách phối hợp. Ngồi giữa một nơi phủ toàn bóng dáng áo váy của nữ đệ tử tiên môn, sự khác biệt lại càng nổi bật. Hôm nay nàng vốn chỉ mặc một bộ xiêm y theo ý thích, nhưng lại được Thương Ngọc Dung khen ngợi trước mặt mọi người rất khác biệt, nên cũng có chút tự đắc, nghiêm trang gật đầu. Quý phi nương nương, đã lâu không gặp, cây châm cũng rất khác biệt. Cười đi, đừng nghẹn là được rồi. Không biết Thương Ngọc Dung lấy ra từ nơi nào một cây quạt tròn phe phẩy, rồi lại phất tay biến mất. Nếu muội thích thì đưa tiền đến đây, huynh sẽ làm giúp muội một cái theo yêu cầu. Là hàng độc quyền của nhà ta, không có chi nhánh. Lại cần là hàng độc quyền của nhà ta nữa chứ. Cứ như đang mặc cả mua bán dưới trần gian vậy. Liễu Sao cười ha ha thành tiếng. Nếu là gã nào khác cài cành hoa thì Liễu Sao nhất định sẽ khinh bỉ, nhưng Thương Ngọc Dung thật sự không làm cho nàng cảm thấy chán ghét, cho nên Liễu Sao nhã nhặn nhấp môi uống ly rượu đáp lại y. Thương Ngọc Dung lại trêu ghẹo đám người của Lục Ly, Bạch Phượng, Đỗ Minh Trùng một trận nữa, rồi uống thêm vài chén rượu, sau đó mới đi qua từng bàn xã giao. Năm tháng ở tiên giới là vô biên, khác biệt hoàn toàn so với nhân gian. Sau khi xong tiệc rượu, các tiên nhân tụ hợp lại với nhau chơi nhạc hát ca. Hơn nửa canh giờ trôi qua, không khí càng ngày càng tươi đẹp hơn. Liễu Sao quan sát tìm cơ hội chạy ra ngoài đi kiếm lạc chữ, nhưng chạy từ đầu đến hồ này sang hồ bên kia cũng không thấy bóng dáng của lạc chữ đâu. Không biết làm sao, nàng đang định đi hỏi thăm Thương Ngọc Dung thì Tạ Lệnh Tề lại chủ động đi tới hỏi muội muốn tìm Tô sư đệ. Đệ ấy và lạc chữ đi đến Lộc Viên rồi. Lúc này Liễu Sao mới phát hiện Tô Tín cũng không có mặt ở đây, thầm mắng mình ngu ngốc. Nàng nên sớm đoán được hai người bọn họ đang ở bên cạnh nhau chứ. Nàng vội vàng cảm tạ Tạ Lệnh Tề, hỏi thăm đường đi, sau đó chạy về phía Lộc Viên. Xuất phát từ sự tự ti ghen tị, Liễu Sao vốn không thích những công chúa như lạc chữ. Hơn nữa bây giờ Tô Tín có lạc chữ, cũng không hay tìm nói chuyện với nàng. Việc này khiến nàng hơi ghen tị, cho nên đối mặt với sự thân thiết của lạc chữ, biểu hiện của nàng vẫn có chút lãnh đạm. Nhưng hai ngày nay Liễu Sao đã suy nghĩ nghiêm túc việc này. Lạc chữ thích mình không giống như Tô Tín thích mình, võ dương hầu sẽ không vì vậy mà hoài nghi bất cứ điều gì. Huống chi lạc ca vô cùng yêu thương em gái của mình là chuyện ai ai cũng biết. Lạc chữ lại đơn thuần dễ dỗ ngọt, chỉ cần giành được tình cảm tốt đẹp của nàng, nói không chừng còn được lạc ca quan tâm. Nếu có thể dựa vào mối quan hệ này lấy được thước dài là tốt nhất. Liễu Sao vừa đi vừa tính toán, bất thình lình ở ngay chỗ rẽ trước mặt có một người đi tới, suýt chút nữa thì đâm vào. Sao lại đi một mình đến đây? Nghe giọng nói này, Liễu Sao lập tức tỉnh cả người. Lạc sư huynh, vì không thích bên trong ồn ào quá sao? Lạc ca khẽ nghiêng người mỉm cười, mới vừa rồi uống hơi nhiều, ta cũng muốn trốn ra ngoài, vừa đúng lúc muội đi cùng ta một chút được không? Y cười tự nhiên thân thiết. Từ lúc y vào Thanh Hoa Cung đến nay, đây là lần đầu tiên Liễu Sao nghe thấy y nói chuyện như vậy. Nàng phát hiện ra, cho dù trên khuôn mặt này có biểu cảm như thế nào, cũng không thể đoán ra tâm tư của y. Thời gian này y thường xuyên chủ động tìm tới Liễu Sao, Liễu Sao không cảm thấy có gì ác ý, cũng dần dần thoải mái hơn. Vị tiên trưởng có địa vị vĩ đại như vậy, ai mà không hy vọng có được sự yêu ái của y. Huống chi bản thân Liễu Sao cũng có ý định muốn y giúp đỡ. Nàng bèn cười lấy lòng, muội đang muốn tìm lạc chữ, không biết muội đi đâu rồi. Lạc ca nói thật không, muội tìm lạc nhi có việc gì sao? Không, chỉ tìm muội đi dạo thôi. Liễu Sao khen ngợi, tính tình muội ấy rất tốt, thật khiến người khác yêu thích. Khiến người khác yêu thích? Lạc ca thuận miệng nói, cũng càng dễ dàng bị lừa gạt. Trong lòng Liễu Sao vốn có ý đồ, nên vừa nghe liền cảm thấy như bị hù dọa. May mắn là nàng ứng biến mau, nét mặt giãn ra trêu ghẹo, có ca ca lợi hại như Lạc sư huynh, ai dám lừa gạt muội ấy chứ. Lạc ca thản nhiên đáp, nói cũng phải. Câu trả lời đầy tự phụ, giọng điệu thản nhiên làm Liễu Sao càng thêm lo lắng. Nàng không dám tiếp tục trêu ghẹo nữa. Cũng may mà Lạc ca không có gần như bề ngoài, y thật lòng muốn tìm người nói chuyện cùng và hay nghĩ ra nhiều đề tài. Liễu Sao phát hiện dường như y rất hứng thú với chuyện của võ đạo, bèn bám lấy đề tài này, khéo léo nói chuyện về tình hình võ đạo. Lạc ca vừa đi vừa nghe, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu. Võ đạo có nhiều sát thủ, hầu như không có người nào tay không dính máu. Liễu Sao nói một hồi, bỗng nhiên nhớ tới chuyện y trách võ đạo suy bại, nói như vậy chính là chán ghét võ đạo. Liễu Sao bắt đầu cảm thấy lo sợ bất an, cẩn thận quan sát sắc mặt của y, hối hận không thôi. Võ đạo vô tội, tội ở lòng người. Lạc ca như nhìn ra sự băn khoăn của nàng, hỏi vòng qua chuyện khác. Ta thấy Lục Ly sư đệ rất ít khi ra ngoài, hay là có đệ tử tiên môn nào nói gì động chạm đến đệ ấy? Thì hắn yêu thích Lục Ly, Liễu Sao cảm thấy vui mừng vội nói, không đâu, huynh ấy không thích ra ngoài thôi. Ngay cả muội cũng không biết rốt cuộc huynh ấy đang làm gì nữa. Lạc ca đi được vài bước bỗng nhiên hỏi tiếp, muội có bằng lòng gia nhập tiên môn không? Sao? Liễu Sao ngạc nhiên. Tuy võ đạo tu hành có chỗ độc đáo, nhưng lại không theo chính đạo, chỉ trong thời gian ngắn mà ép pháp lực tăng lên vượt bậc, không những làm tổn hại linh thể mà còn làm giảm tuổi thọ. Hoàn toàn vì lợi ích trước mắt, tu luyện theo phương pháp này rất khó có đột phá. Lạc ca nói tiếp, muội có căn cốt không tệ, có thể tu luyện thành công. Nếu muội đồng ý theo ta về Nam Hoa tu luyện, ta sẽ xử lý võ dương hầu cho muội. Gia nhập tiên môn, đến Nam Hoa, Liễu Sao như ở trong giấc mộng, trong lòng nghi ngờ, chẳng biết có phải lúc trước tổ tiên thích đức hay không, sao có chuyện tốt như vậy chứ. Tìm Tô Tín lấy lòng Lạc Chữ, ý định chính của nàng vốn là gia nhập tiên môn, còn phải mạo hiểm không được để võ dương hầu phát hiện. Không thể tưởng tượng được nổi, lại nhận được lời đề nghị từ Lạc ca. Lạc ca tự mềm miệng đề nghị, nhất định võ dương hầu sẽ không từ chối. Chuyện này quả thực là cơ hội trời ban, nàng có thể lấy được thuốc giải, từ nay về sau thoát khỏi cái nơi đáng hận kia, trở thành đệ tử tiên môn được người đời tôn kính. Nàng không còn chịu cảnh hèn kém hơn bọn họ một bậc nữa. Thật sao? Liễu Sao nhìn y cẩn thận hỏi lần nữa, thật sao? Muội thật sự có thể gia nhập tiên môn sao? Lạc ca nói, mấy ngày nữa ta sẽ trở về Nam Hoa, ý của muội thế nào? Y nói như thế là đã xác định rồi. Liễu Sao gần như sắp gập đầu đồng ý, nhưng đột nhiên nàng lại nghĩ tới điều gì đó, chần chờ nói, muội, muội muốn suy nghĩ. Từ biệt Lạc ca, Liễu Sao làm gì còn tâm tư lo lắng đi tìm Lạc Chữ. Nàng kích động trở về chỗ ngồi mới phát hiện Lục Ly không còn ở đó. Bạch Phượng thấy bộ dạng của nàng như thế, lại buông lời chế giễu. Liễu Sao đang đắc ý nên chỉ nhíu mày nhìn nàng ta, rồi xoay người bỏ đi. Lục Ly cũng không có ở trong phòng. Liễu Sao cảm thấy bất ngờ. Lúc này mọi người đều ở trong đài Thanh Ba, một mình hắn hẳn là không có chỗ nào đi. Liễu Sao vội vàng chạy ra sân tìm kiếm khắp xung quanh, nhưng mãi đến khi trời tối, tiệc đêm đã bắt đầu mà vẫn không thấy bóng dáng của Lục Ly. Cũng may ngày thường hắn cũng ít khi ra khỏi cửa nên không có nhiều người để ý. Tiệc đêm không quy củ, nghiêm túc như ban ngày. Các vị tiên tôn và các đệ tử đều tạm gác lại các quy củ, cùng uống rượu, nói chuyện vui đùa, thậm chí không để ý đến bối phận. Quả nhiên là không gò bó, không trói buộc, ung dung tự tại. Liễu Sao ngồi ở một chỗ, vừa dầu dĩ vừa tức giận, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ ra, chắc chắn là tên Lục Ly này lại chạy ra ngoài tìm hoan mua vui rồi. Này, Lục Ly đâu? Bạch Phượng đi tới huých Liễu Sao. Tạ sư huynh tìm huynh ấy khắp nơi, mấy lần rồi. Sao ta biết được? Liễu Ly tức giận gắt lên, ngươi. Cuối cùng Bạch Phượng cũng không nổi điên. Từ sau lần hợp tác đối địch, hai người vẫn thường xuyên châm biếm, chế giễu, nhưng quan hệ đã dịu đi rất nhiều. Ở đây là tiên môn, chúng ta phải dựa vào Tạ sư huynh nhiều hơn, ngươi tự xem mà lo liệu đi. Vừa dứt lời, đã thấy Tạ Lệnh Tề bưng chén rượu đi tới, hỏi Liễu Sao, có chuyện gì thế? Đã khai tiệc lâu như vậy, sao Lục sư đệ vẫn chưa đến? Người ta đã nói tối nay sẽ tìm hắn uống rượu, mà hắn lại bỏ trốn không thấy bóng dáng. Đây không phải đắc tội với người ta sao? Liễu Sao thầm mắng Lục đi vô số lần, chỉ quanh co giấu giếm giúp hắn. À, ban ngày huynh ấy uống hơi nhiều nên vẫn còn ngủ, ngủ say quá cho nên đến chậm. Phía sau có người tiếp lời. Mặt của Tạ Lệnh Tề giãn ra, lôi kéo hắn uống rượu vô cùng thân thiết. lại dẫn hắn đi qua mấy bản khác giới thiệu cho đệ tử làm quen. Bạch Phượng cũng đi theo, Liễu Sao chỉ hừ một tiếng, quay mặt đi. Vừa khéo có một vị chân nhân uống rượu xong, liền chỉ chú Thỏ Linh đang chạy ở bên bàn, hỏi vì sao cỏ linh chi lại có lông dày như thế. Việc này lăn ra ngoài, khiến mọi người cười một trận ngả nghiêng, không khí vô cùng vui vẻ. Liễu Sao đang bường bực nên chẳng hứng thú, chỉ còn cảm thấy phiền phức và chán nản. Hồ nước in ngược bóng bầu trời đêm, lúc này đang là mùng 9 đầu tháng, chỉ vẻn vẹn một mảnh trăng khuyết, phủ một lớp sương mỏng manh, khắp bốn phía đều có ánh sáng minh châu chiếu sáng, nhưng lại có vẻ cực kỳ ảm đạm. Bỗng nhiên, ánh trăng biến mất, có một bóng mờ lướt qua rất nhanh, mọi sự biến đổi chỉ trong chớp mắt, ánh trăng đã xuất hiện trở lại. Đó là cái gì? Liễu Sao kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung có một luồng khí đen dày đặc lặng lẽ lướt qua, phóng thẳng về phía tây. Xung quanh dường như mọi người chưa phát hiện ra, vừa chớp mắt, luồng khí đen đã biến mất. Trên đỉnh đầu, mảnh trăng khuyết vẫn cao như trước, chỉ có điều không biết vì sao hôm nay luôn cảm thấy yêu dị hơn trước vài phần. Ngồi dưới ánh minh châu ấm áp, không khí xung quanh hòa thuận vui vẻ, bốn phía tràn ngập tiếng cười, nhưng Liễu Sao lại cảm thấy có một luồng khí lạnh ập tới, khiến nàng chịu không nổi, sợ run cả người. Sau đó nàng để ý thấy bên ngoài giữa hồ, Thường Kính và Vạn Vô Tiên Tôn cùng mấy vị tiên tôn khác đều dần trở lên bất an. Người thì cúi đầu bấm đốt ngón tay bói toán, người thì đến bên đài quan sát. Chỉ một lát sau, Lạc Ca cũng vội vàng đi lên đài giữa hồ, tới bên cạnh Thương Kính nói mấy câu. Thương Kính nhanh chóng mời các vị tiên tôn ngồi xuống, uống rượu nói chuyện như bình thường. Chỉ có điều không khí đã không còn như lúc trước, không hiểu sao đã trở nên rất nặng nề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Sao kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy việc này không bình thường chút nào. Nàng lập tức tìm kiếm Lục Ly trong đám người, không biết từ khi nào hành động này đã trở thành thói quen. Giữa thủy đình, dưới ánh sáng minh châu chiếu rọi, Lục Ly đang nâng chén với Tạ Lệnh Tề, bên đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười như có như không. Bỗng nhiên, có mấy đệ tử vội vàng chạy lên đài trung tâm ở giữa hồ, sắc mặt căng thẳng bẩm báo gì đó với Thương Kính. Các vị tiên tôn đang ngồi xung quanh nghe xong lại quá sợ hãi, có mấy vị đồng loạt đứng lên. Tin tức nhanh chóng truyền xuống, Thực Tâm Ma lại hiện thân. Vùng phụ cận Thanh Hoa Cung, trong một làng trài bên bờ Đông Hải, có hai người dân bên trong thôn bị moi tim. Đệ tử đóng ở đó, sau khi phát hiện lập tức về báo tin. Trên dưới Thanh Hoa, như thấy sấm nổ giữa trời quang, tất cả mọi người đều không có tâm tình thưởng thức yến tiệc nữa. Thương Kính dẫn theo mấy vị trưởng môn và tiên tôn chạy qua đó xem xét, mãi đến trưa ngày hôm sau mới trở về. Nhưng kết quả đã được dự đoán trước, Thực Tâm Ma không để lại chút manh mối gì. Biết các đệ tử đóng ở bên ngoài Thanh Hoa Cung nhất định sẽ trở về để tham gia đại điển, Thực Tâm Ma mới nhân cơ hội này xuống tay. Có điều cho dù tiên môn phòng bị hơi nơi lòng, nhưng gây chuyện ở vùng lân cận Thanh Hoa Cung chẳng phải đang làm chuyện mạo hiểm ư? Làm ở một nơi khác chẳng phải an toàn hơn sao? Trong phòng, Liễu Sao ngồi bên cạnh bàn chống cằm hỏi Lục Ly, chẳng lẽ là muốn khiêu khích? Nếu không sao nó lại cố tình giết người ở vùng phụ cận Thanh Hoa Cung? Nghe nói chuyện xảy ra vào giờ thân hôm qua, là lúc yến tiệc ban ngày vừa chấm dứt. Nói tới đây, nàng lập tức đứng thẳng người dậy hỏi, đúng rồi, hôm qua huynh chạy đi đâu? Lục Ly cầm một cây sáo, thuận miệng nói, đương nhiên là ở trong phòng. Ta tìm khắp nơi rồi, Liễu Sao khinh bỉ. Huynh vốn không có ở trong phòng, Lục Ly nói. Lúc đó ta uống nhiều rượu nên đi xung quanh mấy vòng. Hừ, Liễu Sao không nhịn được nữa mà đập bàn. Ta đã tìm khắp mấy đỉnh núi quanh đây, huynh còn muốn gạt ta? Lục Ly nói. Không có, ta đi quanh đây xong, sau đó lại muốn đi ra ngoài Thanh Hoa Cung giải sầu. Thấy chưa, biết ngay là huynh chạy ra ngoài tìm vui mà. Liễu Sao vừa dứt câu này, bỗng nhiên chú ý đến gì đó, nhảy dựng giật cây sáo của huynh. Hay chưa, cái này ở đâu ra? Ca tiên tỷ đưa cho ngươi. Ta nói không được để ý đến nàng ta. Ngươi. Nhìn đôi mắt đỏ ửng của nàng, Lục Ly buồn cười. Là mua ở bên ngoài, ta thổi cho muội nghe nhé. Ta không thèm nghe, có gì hay ho đâu mà nghe. Liễu Sao bẻ cây sáo thành hai đoạn, ném lại cho hắn. Ngươi nói đi, có phải ngươi đi chơi lêu lỏng, uổng công ta che giấu giúp ngươi? Lục Ly ngồi dựa vào lưng ghế, vừa cười vừa nhìn nàng. Muội thích vỏ sò song sắc sao? Đột nhiên hắn nhắc tới vỏ sò song sắc, đầu tiên Liễu Sao không hiểu, sau đó phản ứng lại chợt mừng rỡ. Chẳng lẽ hắn đi? Nàng vội vàng ngồi xuống, gật đầu thật mạnh, thích, rất thích. Lục Ly à một tiếng, sau đó ung dung nhặt cây sáo gãy lên. Liễu Sao đợi một lúc lâu không thấy gì, nhịn không được hỏi, này, vỏ giò song sắt đâu? Lục Ly cười, không có. Liễu Sao nổi điên, không có, ngươi hỏi làm gì? Ta chỉ hỏi vậy thôi. Lục Ly xoay mặt nhìn nàng, làm sao vậy? Liễu Sao lại nhảy dựng lên, ngươi, Lục Ly. Tính tình của Liễu Sao Nhi quả nhiên vẫn y như thế. Lục Ly quăng hai đoạn sáo gãy cho nàng, sau đó lôi từ trong áo choàng ra một cây sáo khác còn đẹp đẽ hơn. May mắn là ta mua nhiều. Liễu Sao trừng mắt nhìn hắn cả nửa ngày, có điều nàng vẫn còn nghĩ đến chuyện chính. Tâm tình trở nên tốt hơn, nàng lại ngồi xuống, rất đắc ý vênh váo tuyên bố, này, ta muốn gia nhập tiên môn. Cuối cùng Lục Y cũng có chút phản ứng khác thường, hắn nhíu mày bỏ cây sáo xuống. Gia nhập tiên môn, đúng vậy. Liễu Sao không che giấu được niềm vui sướng. Lạc sư huynh nói, có thể cho ta bái sư, gia nhập Nam Hoa, ha ha, thật tốt quá. Nàng chỉ e hắn không tin nên lại nhấn mạnh, là thật đó, chính miệng huynh ấy nói, chỉ cần huynh ấy nói chuyện với hầu gia, xin tha cho ta, nhất định hầu gia sẽ đồng ý, ta có thể lấy được thuốc giải. Rốt cuộc chúng ta cũng không cần lo lắng gì nữa, huynh. Muội muốn gia nhập tiên môn sao? Lục Ly ngắt lời nàng, đương nhiên. Khó mà làm được. Vì sao không được? Liễu Sao vốn là cố ý cho hắn vui mừng, vạn vạn lần không thể ngờ được hắn có phản ứng như vậy, lập tức sầm mặt xuống. Vì sao ta không thể vào tiên môn? Ta không hề thua kém bọn họ. Lạc sư huynh nói, ta căn cốt rất tốt, nhất định có cơ hội thành tiên. Lục Ly cười rộ lên, tóm lại muội sẽ không gia nhập tiên môn. Ai cần ngươi lo, ta sẽ không ở lại võ đạo. Liễu Sao tự cảm thấy khó khăn mới có cơ hội như vậy, dễ gì chịu bỏ qua. Nàng kích động gào lên, ta không muốn tiếp tục những ngày tháng như này. Bản thân ngươi không có cách nào, còn muốn ta phải chịu đựng cùng. Nằm mơ, ta sẽ không ở lại đâu. Lục Ly thu lại nụ cười nói, Liễu Sao Nhi, nếu muội tu tiên thì sẽ không đến tìm ta nữa. Lần đầu thấy hắn nói chuyện nghiêm túc như vậy, Liễu Sao hơi ngạc nhiên, nhưng xưa nay nàng được nuông chiều, sao có thể bị mấy câu nói này uy hiếp. Nàng ra vẻ không thèm để ý, hừ một tiếng, mặc kệ ngươi. Hết chương 17, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.